Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2141, chương 2169. Buông tay đánh cược một lần. Nếu là ta đem tiên linh lực cùng tạo hóa chi lực, cô đọc đến Ngô Tử Hằng loại trình độ kia, chiến lực chắc hẳn lại có tăng lên rất nhiều. Tại Mạc Thanh Vân cô đọc tiên linh lực lúc, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, có một cái to gan ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không lại lãng phí thời gian, lập tức động thủ nếm thử. Tại Mạc Thanh Vân cô đọng dưới, tiên linh lực cùng tạo hóa chi lực độ tinh thuần, bắt đầu một chút xíu tăng lên, chỉ là loại này tăng lên biên độ, để Mạc Thanh Vân cảm thấy vô cùng thất vọng. Biến hóa cũng không phải là đặc biệt lớn. Dù sao, trước đó hắn tại tầm thường trong tu luyện, đã đối tiên linh lực cùng tạo hóa chi lực cô đọng qua. Không đúng, Ngô Tử Hằng ngưng hiển thánh lực phương thức, tuyệt đối không phải ta như vậy. Nhìn thấy tự mình tu luyện tiến triển, Mạc Thanh Vân rất nhanh đến mức có kết luận, chính mình phương thức tu luyện là sai lầm. Phát hiện phương pháp của mình không đúng, Mạc Thanh Vân không có đi lãng phí thời gian, lại cô đọng tiên linh lực cùng tạo hóa chi lực. Đến cùng là ở đó xuất lực vấn đề, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn tìm được ở trong đó nguyên nhân. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân suy nghĩ lúc, Thiên Quan thần sắc vội vàng đi vào ngoài phòng, hướng Thiên Linh Lung hai người báo cáo. Thánh nữ, việc lớn không tốt, Ngô Tử Hằng dẫn người đánh tới, hộ phủ đại trận đã ngăn không được hắn. Nghe được Thiên Quan báo cáo, Thiên Linh Lung đôi mi thanh tú nhăn lại, do dự có nên hay không nói cho Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân tu luyện còn chưa kết thúc, nàng không biết Mạc Thanh Vân thương thế còn có hay không đạt được khôi phục. Vạn nhất Mạc Thanh Vân thương thế không có khôi phục, đang đứng ở trong lúc chữa thương, quấy giày chẳng phải là sẽ hỏng việc. Nhìn thấy Thiên Linh Lung biểu hiện, Thôn Thiên Giao Hoàng đoán được tâm tư của nàng, nói, chủ mẫu, không cần lo lắng, chủ nhân đã sớm cho ta truyền âm, thương thế của hắn đã khôi phục. Tốt, biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống, Thiên Linh Lung biểu lộ buông lỏng, đem Tào Hùng đột kích nói cho Mạc Thanh Vân. Nghe được Thiên Linh Lung truyền lời, Mạc Thanh Vân theo suy nghĩ bên trong thối lui ra khỏi. Đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài phòng. Đi thôi, đã Ngô Tử Hằng đợi người tới, chúng ta liền đi gặp bọn họ một chút đi. Mạc Thanh Vân đi ra ngoài phòng, đối Thiên Linh Lung mấy người dặn dò một tiếng, liền nhanh chân lưu tinh đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung mấy người không chần chờ, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại mọi người chen chúc dưới, đi tới Tào Hung đám người phía trước. Nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Tào Hung biểu lộ che lấp xuống dưới, ngữ khí lạnh lùng giảng thuật nói, lần trước lão phu bởi vì nhất thời chủ quan, để ngươi may mắn thương tổn tới. Lần này ngươi sẽ không lại có cơ hội. Nghe được Tào Hung lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lơ đễnh phản kích nói, không có ý tứ, lần trước ta và ngươi lúc giao thủ, đồng dạng cũng là bởi vì khinh địch chủ quan, mới khiến cho ngươi đem ta thương tổn tới. Miệng lưỡi bén nhọn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tào Hung sắc mặt tối đen, trên thân khí thế cực tốc tăng vọt. Cùng này đồng thời, từng cái khí thế kinh khủng điểm sáng tại Tào Hung trên thân tỏa ra. Chỉ chốc lát, điểm sáng số lượng tựu đạt đến 22 cái, so với lần trước trọn vẹn nhiều hơn 5 cái. Nhìn thấy Tào Hung trên người điểm sáng số lượng gia tăng, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Lần trước cùng Tào Hung giao thủ quá trình bên trong, hắn đã nhìn ra, những điểm sáng này liền là Tào Hung thực lực hiển theo. 22 cái điểm sáng, Mạc Thanh Vân cau mày, nhẹ nhàng ngắn môi một cái, Duy Hoán nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngô Tử Hằng bây giờ có thực lực, có thể so trước đó mạnh hơn hai thành. Lần này càng thêm khó đối phó. Tại Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề lúc, Tào Hung đoán được ý nghĩ của hắn. Mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh nói, tiểu tử, thật muốn nói đến, lão phu còn muốn hào hào cảm tạ ngươi. Nếu không phải lần trước bị ngươi bị thương nặng, của ta tu vi còn không cách nào lại tiến một bước. Quả là thế, nghe được Tào Hung lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, đạt được một cái khẳng định đáp án. Mấy ngày ấy không thấy, Tào Hung thực lực quả nhiên tiến hơn một bước. Biết rõ Tào Hung thực lực mạnh lên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối bên cạnh Thiên Linh Lung hai nữ nói, Ngô Tử Hằng thực lực so trước đó mạnh hơn. Tiếp xuống giao thủ bên trong, các người đừng đi cùng hắn ngạnh bính. Ý đồ tìm ra hắn cô đọng thánh lực phương pháp. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tìm được Tào Hung cô đọng thánh lực phương pháp, đối phó hắn liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Thiên Linh Lung hai nữ dùng loại phương thức này, cô đọng trong cơ thể mình thánh lực, chiến lực chí ít sẽ tăng lên gấp đôi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung hai nữ lập tức gật đầu, minh bạch Mạc Thanh Vân lời nói bên trong ý tứ. Tại Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện lúc, Tào Hung ngón tay một điểm, đem huyết sắc tiểu kiếm tế ra, đại tịch diệt đồ thần kiếm. Tào Hung tế ra bản mệnh huyết kiếm, hắn chính là cắn nát ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết dung nhập huyết kiếm bên trong. Lập tức, huyết sắc tiểu kiếm huyết quang đại thịnh, tách ra vạn trượng hồng hết, hóa thành một cái cự đại kiếm mang màu đỏ ngòm. Kiếm mang màu đỏ ngòm tạo thành, liền hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người chém tới, hiển thị rõ một loại vô kiên bất tồi tư thái. Các người đều thối lui. Đối mặt Tào Hung đột kích, Mạc Thanh Vân bàn giao hai nữ một tiếng, liền hướng phía kiếm mang màu đỏ ngòm nghênh đón. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn chính là một trường oanh ra ngoài, trên lòng bàn tay bốc lên lên kinh khủng hỏa diễm, một cái cự đại hỏa diễm trường ảnh theo Mạc Thanh Vân trên tay oanh ra, hướng phía kia huyết sắc kiếm ảnh nghênh đón. Bành, huyết sắc kiếm ảnh cùng bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau, lập tức truyền ra một đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí lãng. Nhìn thấy khí lãng điên cuồng cuốn tới, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao lui lại, trốn ra khí lãng liên lụy khu vực. Tạch tạch tạch, đang giận sóng điên cuồng tàn phá bừa bãi thời điểm, huyết sắc kiếm ảnh cùng bàn tay lớn màu đen phía trên đều xuất hiện từng đạo khe hở. Chỉ chốc lát, huyết sắc kiếm ảnh cùng bàn tay lớn màu đen tự bại sập, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích vậy mà để Mạc Thanh Vân tiếp nhận, Tào Hung biểu lộ hơi kinh hãi, nói, tiểu tử, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi tăng lên không ít, như thế để lão phu có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này vẫn là vô dụng. Tào Hung lời nói rơi xuống, hắn chính là ngón trỏ tay phải ngón giữa cùng nhau, đối trước người huyết sắc tiểu kiếm một điểm, đi theo, huyết sắc tiểu kiếm lần nữa quang mang đại thịnh, diễn sinh ra từng cái huyết sắc kiếm ảnh, hợp thành một cái cường đại kiếm trận. Chợt, những này huyết sắc kiếm ảnh chính là phô thiên cái địa, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người oanh kích tới. Thôn thiên nạp địa, thiên ảnh phiêu hoa. Đối mặt huyết sắc kiếm ảnh đột kích, Thiên Linh Lung cùng Thôn Thiên Giao Hoàng không chần chờ, lập tức xuất thủ oanh kích những cái kia kiếm trận. Ảnh long biến, tại Thiên Linh Lung hai nữ xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân giơ thẳng lên trời một tiếng gầm thét, trên thân cực tốc lớn mạnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tự hóa thành một cái ảnh long, khí thế cực tốc tăng vọt. Văn minh chi hỏa sao thánh ma toái tinh quyền, Mạc Thanh Vân hóa thân ảnh long hình thái, hắn chính là long chảo một nắm, hướng huyết sắc kiếm ảnh đấm tới một quyền, một cái như là hỏa diễm liệt nhật bàn quyền ảnh, theo Mạc Thanh Vân trên nắm tay oanh ra ngoài, đem huyết sắc kiếm ảnh chặn. Keng keng keng, huyết sắc kiếm ảnh đánh vào hỏa diễm quyền ảnh bên trên, lập tức sinh ra từng đạo tiếng vang, đem hỏa diễm quyền ảnh oanh ra từng đạo khe hở. Chỉ chốc lát, hỏa diễm quyền ảnh liền bị đánh tan, hóa thành một đoàn văn minh chi hỏa, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích, Mạc Thanh Vân bọn người vô lực mới. Tào Hung trên mặt cười lạnh càng đậm, nói: "Tiểu tử, phản kháng là không có ích lợi gì, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi." Ngô Tử Hằng thực lực hôm nay đã tiến vào thánh cảnh đại viên mãn trình độ, bằng vào ta thực lực trước mắt căn bản là không có cách ngăn cản. Nhìn thấy Tào Hung bày ra thực lực, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, ám đạo: "Tiếp tục giao chiến đi xuống, chúng ta sẽ bị từng cái đánh giết. Muốn cải biến cục diện, biện pháp duy nhất chính là ta đột phá tu vi, liều mạng." Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân chính là cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định. Mặc dù tại tình huống này dưới, đột phá chính mình tu vi rất nguy hiểm, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Linh Lung, Thôn Thiên Giao Hoàng, các ngươi kéo hắn một lát. Đối Thiên Linh Lung hai nữ bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền từ vòng chiến rút lui, bay đến một bên đi đột phá cảnh giới. Thanh Vân muốn đột phá tu vi, hai người chúng ta kéo người này. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp siết chặt, lập tức đối Thôn Thiên Giao Hoàng giao phó. Nghe được Thiên Linh Lung, Thôn Thiên Giao Hoàng lập tức hiểu ý, trên mặt nổi lên vẻ kiên định. Lúc trước tại Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ bên trong, Mạc Thanh Vân vì thủ hộ hắn, không tiếc đánh bạc tính mạng của mình. Bây giờ Mạc Thanh Vân gặp nguy cơ, chính là nàng hồi báo thời điểm, nàng quản chi bỏ qua tính mệnh cũng muốn giữ vững. Chợt, Thiên Linh Lung liền cùng Thôn Thiên Giao Hoàng cùng một chỗ, sức liều toàn lực cuốn lấy Tào Hung. Tại hai nữ liều mạng xuất thủ dưới, Tào Hung mặc dù bị kiềm chế, nhưng cục diện này cũng không thể duy trì quá lâu. Mạc công tử tại đột phá tu vi, hắn thật sự là quá điên cuồng. Mạc công tử đây cũng là không có cách nào, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể có sức đánh một trận. Mạc công tử làm như thế hoàn toàn là vì thủ hộ chúng ta, đại gia nhất định muốn bảo vệ cẩn thận hắn. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Quan bọn người mặc dù chấn kinh, nhưng là từng cái mặt lộ vẻ ngoan sắc. Chợt, mọi người liền bắt đầu lấy mạng đổi mạng, giữ vững Mạc Thanh Vân đột phá cảnh giới. Thánh nữ, lão phu đến giúp đỡ bọn ngươi. Thấy được trước mắt cục diện này, Thiên Quan cũng không lo được thương thế, lập tức đi trước tương trợ Thiên Linh Lung hai nữ. Theo Thiên Quan gia nhập vòng chiến, Thiên Linh Lung hai người áp lực ít đi một chút, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn Tào Hung. Dùng Tào Hung kinh khủng chiến lực, Thiên Linh Lung ba người bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với dạng này tình huống, Thiên Linh Lung mấy người cũng không có cách nào. Bọn hắn có thể làm chỉ có thể hết sức kéo dài thời gian, tranh thủ đến Mạc Thanh Vân tu vi đột phá. Mạc Thanh Vân nếm thử đột phá cảnh giới, hắn liền vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm vận chuyển tiên linh lực xung kích cảnh giới hàng rào. Giới ngoại, giới bên trong tu luyện khác biệt đến cùng ở nơi đó, ở tay đột phá cảnh giới lúc. Trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, có một cái toàn tâm minh ngộ. Cái này minh ngộ xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, đối với ngoại giới triệt để mất đi cảm giác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.